Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204, chương 202 rời đi Long Chi Cốc. Thẳng đến kia hai con rồng hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, Hắc Long mới toàn thân buông lỏng, quay đầu tới, vẻ mặt hưng phấn thẳng tắp nhìn nàng. "Tiểu nhân ngươi, thật là lợi hại a." "Ta tán thành." Ô Lực Hoa ở thần thức giơ lên tiểu kỳ. "Ta kêu thời hạ, lão cảm giác bị mắng. Bất quá giống loại này mắng chiến, chút lòng thành, giống nhau lạp, đối thủ quá tay mơ. Một cái có thể mắng đều không có. Chúng nó hai cái thường xuyên tới khí ta. Này vẫn là lần đầu tiên bị khí đi." Nó dùng sức gật gật đầu. Đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Không hổ là nhà ta ấu tể." Ngoặc kép, "Ai là nhà ngươi ấu tể? Phía trước nơi đó xem ra không thể ở." Hắc Long mang chút phiền muộn nhìn phía trước biển hoa. Ánh mắt trầm trầm, nửa sẽ lại khôi phục lại. "Tiểu nhân, chúng ta chuyển nhà đi, đều nói ta kêu thời hạ. Ngươi rốt cuộc muốn mắng tới khi nào?" "Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cái càng tốt địa phương." Hắn bãi bãi long đuôi, ngẩng đầu khắp nơi xem xét, như là nghĩ đến cái gì. "Nếu không, trực tiếp dọn đến Long Cốc mặt sau đi thôi. Tuy rằng nơi đó tối sầm một chút, nhưng long khí thực đủ. Ngươi hội trưởng đến càng mau." Hắn nói được nhẹ nhàng, dường như nửa điểm không thèm để ý, dường như khóe mắt dư quang lại thường thường xẹt qua phía trước biển hoa. Thời hạ không khỏi có điểm chua xót. "Hắc, Kim, Ách, đại nhân, không quan hệ. Ngươi đã kêu ta Hắc Long đi." Hắc Long hất hất đầu, ánh mắt trầm trầm. "Dù sao ta vốn dĩ chính là màu đen cũng thật xinh đẹp a." Thời hạ theo bản năng chạy nhanh bỏ thêm một câu. Khác Long không thích, đó là bọn họ không có ánh mắt. Nó quay đầu lại nhìn nàng một cái. Long nhãn ẩn ẩn làm như có hơi nước xẹt qua. Nửa sẽ cao ngạo nâng đầu, hừ nhẹ một tiếng nói. "Hừ, kia đương nhiên, ta vốn dĩ chính là tốt nhất. Ta cùng ngươi nói, lúc trước ta còn ở Long Cốc thời điểm, bên trong Long không một cái đánh thắng được ta, là. Ngươi lợi hại nhất được rồi đi." Nó thật đúng là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Cấp câu khích lệ phải sắt a. Bất quá cũng là vì như vậy tính cách mới có thể sống đến bây giờ đi. Từ vừa mới kia hai con rồng đối thoại, nàng đại khái có thể đoán ra, Hắc Long đối Long tộc tới nói, dường như cũng không phải cái gì hảo nhan sắc, cho nên nó mới có thể bị bài xích, còn bị đuổi ra Long Cốc. "Hắc Long, ngươi có hay không nghĩ tới, rời đi nơi này, rời đi." Hắc Long cả kinh mở to hai mắt. "Nơi này là Long Cốc, Long đều hẳn là ngốc tại nơi này, vì cái gì phải rời khỏi?" "Đương nhiên là vì đi trên bản đồ cái kia xương trắng địa phương thăm dò đường a." Nhưng lấy này Long ngạo kiều trình độ, lời nói thật cùng nó nói khẳng định sẽ không đáp ứng. Cố tình nàng lại không yên tâm làm nó một con rồng tiếp tục ngốc tại nơi này. Hiện tại đều đã bị khi dễ đến thảm như vậy, nàng nếu là đi rồi, không chừng này tiểu, đại đáng thương như thế nào thương tâm đâu. "Nơi này Long nhãn hạt phát giác không được ngươi Mỹ. Không bằng ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn xem a." Nàng tiếp tục cho nó mang cao mũ. Bên ngoài thế giới nhưng lớn, có lẽ đại gia thẩm mỹ không giống nhau đâu. Hắc Long có chút tâm động, cúi đầu nhìn nàng một cái, nửa sẽ lại dùng sức lắc lắc đầu. "Không được, ngươi còn nhỏ, không có Long Cốc long khí, ngươi hội trưởng không lớn." Nó nói được vẻ mặt nghiêm túc. Thời hạ còn không kịp cảm động, nó tiếp theo lại bỏ thêm một câu: "Ngươi trưởng thành như vậy, vốn dĩ cũng đã đủ xấu, nếu là không có long khí, lại xấu đi xuống, liền ta cũng không dám dưỡng ngươi. Ngươi mới xấu, ngươi tê cả nhà đều xấu." Nàng có loại lương tâm uy cầu cảm giác, sớm biết rằng làm ngươi bị kia hai con rồng ghét bỏ chết tính. Dùng sức hít sâu một hơi, áp xuống tưởng xông lên đi rút nó dâu xúc động. Thời hạ không thể không lại lần nữa lặp lại cường điệu chính mình không phải long tộc, mà là nhân tộc sự thật. Cùng với vì cái gì trên người sẽ có long hơi thở điểm này. Từ đầu chí cuối cùng nó nói một lần, trải qua nàng hướng dẫn từng bước, không nề này phiền lặp lại giảng giải. Hắc Long từ lúc bắt đầu, xem nàng giống xem thiểu năng trí tuệ bộ dáng, chậm rãi hiểu rõ tiếp thu, đến cuối cùng vẻ mặt hoảng nhiên hiểu ra, lớn tiếng nói: "Nguyên lai ngươi thật là chỉ sâu a." Ngoặc kép, "Sâu ngươi muội, đậu má, này Long ta mặc kệ, ngươi ái sao sao thích." Cuối cùng Hắc Long vẫn là theo đi lên, Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ nàng không bị khác tiên thú ăn. Diêu Tư lười đến chọc thủng nó, tiểu dạng, ngoài miệng nói không cần, thân thể vẫn là rất thành thật sao. Nhưng đồng hành không đến nửa khắc chung, Diêu Tư liền hối hận, không biết có phải hay không bởi vì chưa từng có ra quá Long Cốc phạm vi. Nó có vẻ phá lệ hưng phấn, tiểu sâu, đó là cái gì tiên thú, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, tiểu sâu, đó là cái gì hoa, so phía trước nhà ta còn đại một đóa, có thể ăn sao, Tiểu sâu, vì cái gì nơi này nhiều như vậy thủy? Phi phi phi, hảo hàm, không thể ăn a, tiểu sâu. Kia lớn lên ở trên cây chính là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu sâu, đình, ngươi nhà là Quảng Đông Long sao? Cái gì đều phải hỏi có thể ăn được hay không? Ngươi lại kêu một câu sâu. Ta liền đem ngươi đương Phúc Kiến Long hầm. Ngươi tin hay không? Nó sửng sốt một chút. Nửa sẽ vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu sâu, ngươi hầm không được ta. Ta không sợ hỏa, long tộc nước lửa không sơ mờ ni. Dựa, nàng là thiểu năng trí tuệ mới có thể lý nó. Thời hạ trực tiếp nhanh hơn ngự kiếm tốc độ vọt tới phía trước. Nỗ lực che chắn người nào đó díu dít tạp âm. Có thể là bởi vì bên người đi theo con rồng quan hệ. Các nàng dọc theo đường đi liền nửa chỉ tiên thú bóng dáng cũng chưa gặp được. An toàn đến không thể hiểu được. Bay ra kia phiến rừng rậm. Diêu Tư lúc này mới thấy rõ. Cái này cái gọi là Long Cốc. Chiếm địa diện tích phi thường đại. Trung tâm có một chỗ núi lửa hoạt động. Cao ngất thẳng tới phía chân trời xa xa còn có thể nhìn đến có long ở mặt trên quay cuồng bóng dáng. Hẳn là chính là khác long sinh hoạt địa phương. Núi lửa dưới, chính là các nàng mới vừa bay ra kia phiến rừng rậm. Rậm rạp một mảnh màu xanh lục. Rừng rậm ở ngoài còn lại là một mảnh mênh mang biển rộng. Các nàng suốt bay 3 ngày, mới ra rừng rậm đến biển rộng phía trên. Nhưng quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện, nàng sở phi khoảng cách cũng chỉ không đến rừng rậm 1/10 mà thôi. Có thể thấy được hắc long phía trước trụ địa phương. Khoảng cách chân chính long cốc trung tâm có xa lắm không? Lại ở trên biển bay non nửa tháng. Bọn họ mới rốt cuộc tới đến một khác phiến lục địa. So với phía trước long cốc xanh tươi tốt rừng rậm. Nơi này lại là một mảnh cánh đồng hoang vu. Cát vàng đầy trời. Thường thường còn có trận gió thổi qua. Quát được yêu thích sinh đau. Tiểu sâu, chúng ta tới này làm gì? Hắc long có chút ghét bỏ dùng cái đuôi quét quét rác thượng trồng chất xa. Ngươi tìm người. Ở tại loại địa phương này sao? Thời hạ cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nàng ở ô lực hoa trên bản đồ nhìn đến kia một đoàn tiên khí thực nồng đậm mới đúng. Vì cái gì phụ cận lại là như vậy một mảnh không có một ngọn cỏ địa giới? Đừng nói nồng đậm tiên khí. Này phụ cận tiên khí so chi tại hạ giới còn không bằng. Chẳng lẽ đi nhầm, ô lực hoa, đem bản đồ điều ra tới ta nhìn xe monster, hảo liệt nó lên tiếng. Trước mắt sáng ngời. Tức khắc cái kia khổng lồ bản đồ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Là cái này phương hướng. Không sai nha. Chính nghi hoặc, đột nhiên đất bằng quát lên một trận cuồng phong. Cuốn lên vạn trượng gió cát. Đầy trời bay múa. Thời hạ cả kinh. Lập tức ngự kiếm dựng lên. Hướng lên trên phi. Nàng triều hắc long chào hỏi. Kịp thời xông lên không trung. Né tránh đầy trời cát vàng. Còn hảo, thiếu chút nữa bị sa cấp chôn. Tiểu chủ nhân, ô lực hoa đột nhiên ở thần thức kinh hô. Mau xem phía trước, thời hạ sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy không trung không biết khi nào thời điểm xuất hiện một mảnh thẳng tắp xuống phía dưới. Xương trắng, như là màn sân khấu giống nhau, che đậy toàn bộ không trung, từng đạo dày đặc lưỡi dao gió qua lại ở xương trắng chi gian xuyên qua. Hình thành một mảnh kín không kẽ hở tường, giống như ở bảo hộ cái gì giống nhau. Tình cảnh này dường như một cái che trời lấp đất trận pháp giống nhau. Đây là cái gì? Hết chương.